Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 359 của bộ truyện Võ Tiên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 359 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 1896. Dương huynh. Trong đại sảnh, bỗng nhiên Tuyết Nguyệt cắn răng, nghiến lợi gọi. Khóe mắt Dương Khai co rút dữ dội, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng chỉ có thể mỉm cười chắp tay. Tam thiếu vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của người. Tuyết Nguyệt lạnh lùng đáp. Tự dưng, nghe hai người đối thoại, thần đồ rùng mình. Bản năng cảm giác hai người có ân oán gì. Hắn nhìn Tuyết Nguyệt, lại liếc nhìn Dương Khai, hắn giọng một tiếng. Chuẩn bị khuyên giải, nào biết còn chưa nói, Tuyết Nguyệt lạnh băng liếc hắn. Ngươi ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với Dương Huynh. Nàng cắn hai chữ Dương Huynh rất nặng. Thần đồ nuốt nước bọt, trong lòng thiên nhân giao chiến. Một bên là chữ nghĩa đứng đầu, bạn bè gặp nạn không tiếc mạng sống. Một bên là mạng nhỏ quan trọng. Còn núi xanh sợ gì không có củi đốt. Hắn chỉ chần chừ trong hai nhịp thở, liền nghiêm mặt nói. À, nếu như vậy, nhị ca ra ngoài chờ. Các người từ từ nói chuyện nha. Vừa nói hai chân thổi gió bước nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt ra dấu cho Xuân Di cùng Lê Nặc đang ngây người mà đau lòng. Hai nàng hiểu ý lén trừng Dương Khai đi theo ra ngoài. Cửa chính đại sảnh đóng một cái rầm. Thần đồ cùng Xuân Di Lê Nặc vội dừng bước, nghiêng người, vẫn tai lắng nghe. Bên trong không có tiếng động, vừa không có chiến đấu, cũng không có cãi nhau. Yên lặng không thể tưởng. Hồi lâu sau, rốt cuộc thần đồ không nhịn được, lo lắng nói. Tam đệ sẽ không biết lượng sức huynh đó chứ. Dương huynh là hư vương cảnh tầng 2, nếu như làm tam đệ bị thương. Vậy ăn nói thế nào với phụ thân đây? Nhị công tử, ngài nghĩ đi đâu vậy chứ? Lê Nặc liếc xéo thần đồ. Ta thấy bọn họ không giống như là muốn đánh nhau. Không giống muốn đánh nhau? Thần đồ ngạc nhiên. Vừa rồi các ngươi còn không thấy tam đệ như muốn ăn thịt người. Tính tình của hắn ác liệt, cũng chỉ biểu hiện ôn hòa nho nhã trước mặt những người ngoài như các ngươi. Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ có ta mới biết sâu bên trong hắn ẩn dấu ác ma kiểu gì. Ta xem ân oán giữa hắn cùng Dương huynh không có nhỏ đâu. Ân oán tình thù, ân oán tình thù. Sợ rằng không phải là ân oán mà là... Không biết tại sao tâm tình của Lê Nặc bỗng nhiên phấn khởi, má cũng hồng. Không phải là ân oán, vậy là tình thù. Ôi trời đất ơi, tam đệ muốn tranh giành nữ nhân cùng với Dương huynh ư? Nữ nhân nào có phúc phận như vậy, đồng thời được bọn họ nhìn trúng. Thần đồ nhướng mày bỗng nhiên hiểu ra. Lê Nặc vỗ trán rồi nói. Không phải là nữ nhân nào. Ngài không chú ý ánh mắt của tam thiếu nhìn Dương đại nhân hay sao? Ánh mắt của hắn rất là độc ác, có vấn đề gì? Thần đồ tràn đầy vẻ ngây thơ. Hai tay của Lê Nặc che mặt, giống như muốn nói ra, ta không thể nào giải thích cho ngươi. Thần đồ bực mình. Có gì thì nói cho rõ đi. Xuân Di bên cạnh ho khẽ, hai má ửng hồng, nhắc nhở. Nhị công tử, ngài nghĩ kỹ một chút đi. Tam thiếu là rồng giữa loài người. Nhiều năm qua đã từng có ý gì với nữ nhân nào? Vậy thì không có. Thần đồ suy nghĩ một hồi. Điều này bổn công tử vẫn rất là bội phục tam đệ. Trên vấn đề tác phong cá nhân, hắn không có gì bới móc được. Nhưng mà có liên quan gì tới chuyện này? Vậy, nhị công tử có từng nghe qua những lời đồn về tam thiếu hay không? Lời đồn về hắn sao rất là nhiều. Thần đồ biểu môi. Với thân phận tư chất như hắn, không có lời đồn thì làm sao mà được? Có người nói hắn là võ thần chuyển thế. Có người nói hắn là nữ nhân. Còn có quá đáng hơn, nói hắn không thích nữ nhân mà thích nam nhân. Ai, những lời nói vô căn cứ này làm sao mà tin? Toàn là lời đồn nhảm nhí trên phố mà thôi. Xuân Di cùng Lê Nặc đều nhìn thần đồ im lặng không nói. Tiếng cười của thần đồ chợt tắt như hiểu được, sắc mặt xa xầm, lẩm bẩm nói. Ai, tam đệ đã lớn như vậy rồi, trước giờ không thấy hắn có ý với nữ nhân nào. Cũng không thấy có nữ nhân nào thân cận với hắn. Các trưởng lão trong thương hội cũng giới thiệu con gái hậu bối trong nhà cho hắn, đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng không ai được tam đệ chấp nhận. Hơn nữa ánh mắt của tiểu tử này nhìn Dương huynh khi nãy. Xuân Di cùng Lê Nặc đều gật đầu, thầm nghĩ rốt cuộc người cũng phản ứng lại. Này, sẽ không thật như vậy chứ? Thần đồ toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ mong là không. Xuân Di cũng ngưng trọng. Nếu chuyện đúng như bọn họ nghĩ, vậy toàn bộ Hằng La thương hội sẽ không biết bao nhiêu là thiếu nữ đau lòng tuyệt vọng, bao nhiêu thiếu phụ đau đớn đứt đoạn, tuyệt đối là tai nạn nhân gian không thể tưởng. Bên trong đại sảnh, Tuyết Nguyệt cùng Dương Khai nhìn nhau hồi lâu, mới cắn răng nghiến lợi nói. Tên khốn kiếp này! Vừa nói vừa vung tay đánh vào người Dương Khai. Nhưng đợi khi tay rơi vào người Dương Khai rồi, lại trở nên mềm nhũn không có sức. Dương Khai đứng yên cười khan, tùy tiện cho nàng đánh mấy cái, ngay cả quần áo cũng không nhăn được một chút. Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, quật cường trừng mắt, khẽ cắn môi. Dương Khai giang tay ôm lấy nàng. Tuyết Nguyệt giãy giụa tượng trưng mấy cái, biểu hiện rõ ràng bản thân rụt rè, mới đỏ mặt, dựa mặt vào lồng ngực rộng lớn của Dương Khai. Sợi tóc của nàng quét qua mũi, Dương Khai ngửi được mùi hương xử nữ tự nhiên, rất là thoải mái, làm hắn không nhịn được, hít vào mấy hơi. Người đã đến nơi này rồi, vì sao không lập tức đến gặp ta? Tuyết Nguyệt u uất oán trách. Ta vốn định vài ngày sẽ đi tìm nàng, đã biết thần đồ không làm được chuyện ta giao, cho nên chậm trễ một chút. Nhị ca thật là vô dụng. Tuyết Nguyệt hừ lạnh, tức thời đổ hết oán trách lên trên đầu của thần đồ. Người nói cho ta nghe, lần trước người đi ra khi nào? Làm sao thoát khỏi Tử Long? Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, mong mỏi nhìn Dương Khai, muốn biết mọi chuyện xảy ra. Môi của nàng chuyển động, nhìn rất mê người. Dương Khai không nhịn được, nhẹ mổ lên một cái. Tuyết Nguyệt liền đỏ mặt tận mang tai, phần cổ nổi lên hào quang khác lạ. Lần trước trong thất lạc chi địa, dù nàng có tiếp xúc thân mật một chút với Dương Khai, nhưng đó là khi uy hiếp sinh mệnh. Tuyết Nguyệt nghĩ rằng phải chết chắc, dứt khoát buông ra hết, nhưng lần này thì khác. Nhất là biết nhị ca còn đang nghe lén bên ngoài, liền càng thêm căng thẳng cùng kích thích. Nàng luôn cuốn tay chân đẩy Dương Khai ra, mau thoát khỏi ngực hắn. Dương Khai cười to, thong thả ngồi xuống ghế. Tuyết Nguyệt thấy Dương Khai lạnh nhạt như thường, càng bực bội dậm chân, thể hiện rõ ràng thần thái của một nữ nhân. Nàng phồng má đi tới, ngồi vào ghế cạnh Dương Khai, ân cần rót trà, lại bưng mâm trái cây, cầm một linh quả như nho, lột vỏ, đưa đến bên miệng Dương Khai. Nói đi, lần trước, rốt cuộc làm sao người trốn thoát? Tử Long không cuốn lấy người chứ? Trên người người có bí mật bất lão thụ, có tiết lộ chưa? Tuyết Nguyệt hết sức ân cần, hỏi liền mấy câu, rồi lại nói. Người yên tâm, ta đã nói trước với Nghệ Thúc, đừng nói ra chuyện người có bất lão thụ. Ta đương nhiên là tin lời người. Dương Khai khẽ gật đầu, nhưng mà Tuyết Nguyệt lại nghe ra được. Đó là Dương Khai tin lời nàng, về phần Nghệ Quản còn phải chờ kiểm chứng. Dù sao, Nghệ Quản là người của Hằng La Thương Hội. Trên người Dương Khai có bất lão thụ, cơ mật trọng đại như vậy, không thể chỉ một lời của Tuyết Nguyệt là ngăn được. Nhưng mà tin tưởng dù cho Nghệ Quản có nói cho người khác, cũng chỉ giới hạn vài người mà thôi. Thứ tốt, ai cũng muốn độc chiếm, làm ầm lên cho cả thiên hạ đều biết, vậy không ai thích. Sau đó Dương Khai kể lại chuyện đi ra từ Huyền Không Đại Lục. Khi biết được Tử Long cùng Tử Đông Lai đều chết trên tay Dương Khai, Tuyết Nguyệt liền kinh hô. Mãi cho đến bây giờ, nàng mới nhớ ra tra xét tu vi của Dương Khai. Hiện nay nàng chỉ là phản hư cảnh tầng 3. Theo lý thì hoàn toàn không thể nào nhìn thấu được Dương Khai. Nhưng hắn cũng không che giấu, vậy nàng cũng không thành vấn đề. Ngươi đã là hư vương cảnh tầng 2. Tuyết Nguyệt khiếp sợ không thôi. Lúc trong thất lạc chi địa, hai người còn là phản hư cảnh tầng 3. Mới có mấy năm không gặp, nam nhân này đã lên đến hư vương cảnh tầng 2. Còn mình thì vẫn đang quẩn quanh ở phản hư cảnh tầng 3. Tuyết Nguyệt bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, hận không thể nào lập tức quay về bế quan. Nhưng nàng cũng không phải là một nữ nhân thích làm nháo. Quanh năm thay Ngải Âu xử lý chuyện lớn nhỏ ở Hằng La Thương Hội, tâm tính đã sớm trưởng thành cứng cỏi. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc ổn định tâm thần, hớn hở nói. Theo nhiều người nói, Tử Long đã chết, Tử Đồng Lai cũng chôn cùng. Vậy chẳng phải hiện nay Tử Tinh như rắn mất đầu? Đúng, chẳng qua là những con rắn mất đầu, hơn nữa còn đại thương nguyên khí. Sao lại nói như vậy? Tuyết Nguyệt cổ quái nhìn Dương Khai. Tử Long chết đi dù là đã kích to lớn đối với Tử Tinh, nhưng tuyệt đối không đến mức đại thương nguyên khí. Vì vậy nàng liền ý thức được, khẳng định Tử Tinh còn xảy ra chuyện khác. Không có gì, chỉ là mới một thời gian trước ta đi Tử Tinh giày vò một phen, làm cho đại trưởng lão Công Tôn Lương bị trọng thương. Vừa lúc gặp bọn họ tranh đấu nội bộ, không ít cao thủ đã ngã xuống. Còn có chuyện này? Tuyết Nguyệt hiếu kỳ. Mau nói kỹ cho ta nghe. Dương Khai nhè răng cười, liếc mắt ra hiệu cho Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt nũng nịu liếc hắn, tiếp tục ngoan ngoãn bóc linh quả đưa sang. Dương Khai mới kể lại chuyện trên Tử Tinh. Tuyết Nguyệt nghe xong không nhịn được cười. Chỉ sợ ngươi đã bị người của Tử Tinh hận cho tới chết. Nhân vật như Cuồng Sư Tông cũng không làm gì được ngươi, còn phá hủy một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Sợ rằng lúc này hắn vẫn còn đang đau lòng. Là do hắn cứ muốn đuổi tận giết tuyệt, không trách được ta. Dương Khai khẽ cười. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhị ca lại không bẩm báo với phụ thân, thật không thể tưởng. Khó trách, gần đây Tử Tinh thu liễm kiêu căng rất nhiều, thậm chí có những mối làm ăn cũng rút ra. Thì ra là vì nguyên nhân này. Tuyết Nguyệt toát ra thần sắc bừng tỉnh, những chuyện trước kia không hiểu được, lúc này đột nhiên thấu suốt. Chương 1897. Phụ thân mấy ngày nay trăm mối lo, làm cái gì đều không vui. Hy vọng những tin tức này có thể làm cho ngài vui mừng hơn. Ta phải sớm đi thông báo cho phụ thân biết. Tuyết Nguyệt gương mặt phấn chấn nói. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng. Nếu ta nhớ không nhầm, không phải người rất thống hận Ngải Âu hội trưởng hay sao? Làm sao giờ này lại ân cần như vậy? Tuyết Nguyệt cười. Đó là chuyện khi trước. Ta hận ông ấy, bởi vì ta phải mọi lúc mọi nơi giữ loại hình tượng này, không thể dùng mặt thật để gặp người, không thể theo ý nghĩ lối sống của chính mình. Nhưng bây giờ thì khác. Trên đời này, có một người biết chi tiết về ta như vậy, có thể sử dụng ánh mắt bình thường đối đãi với ta. Như vậy là được rồi. Hướng chi? Ông ấy làm như vậy cũng là muốn bảo vệ ta. Ông ấy là cha ta. Ta không có đạo lý nào oán hận ông ấy. Lúc nói những lời này, Tuyết Nguyệt cười rất ngọt ngào. Dường như nỗi bất hạnh bị áp đặt trên thân qua nhiều năm như vậy, bởi vì Dương Khai xuất hiện mà toàn bộ tan thành mây khói. Dương Khai cũng nhớ trong thất lạc chi địa, nàng đã nói rằng trên đời này chỉ cần có một người đối đãi với nàng như đối với một nữ nhân bình thường là nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Dương Khai hơi đổi sắc, chợt phát hiện vưu vật nữ giả nam trang trước mặt này lại có yêu cầu đơn giản như vậy. Ngải Âu hội trưởng rốt cuộc gặp chuyện gì? Dương Khai hỏi. Tuyết Nguyệt thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói. Là chuyện tiểu nương. Tiểu nương? Dương Khai ngạc nhiên, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Hẳn là vợ chính của Ngải Âu hội trưởng hiện nay. Mẫu thân của Tuyết Nguyệt sớm đã qua đời. Như vậy, vợ chính của Ngải Âu hiện nay, đương nhiên nàng phải xưng hô như vậy. Tuyết Nguyệt cười chua xót. Phụ thân tuy rằng hùng bá một phương, nhưng từ trước tới nay đối với chuyện tình cảm lại vô cùng coi trọng. Nhất là đối với tiểu nương, vô cùng sủng ái. Cũng là nữ nhân mà ngài yêu thích nhất.

tiểu nương trong lòng nàng chiếm vị trí vô cùng trọng yếu, thậm chí còn trọng yếu hơn phụ thân nàng. Được rồi, đừng khóc. Đợi lát nữa ra ngoài, bị thần đồ nhìn thấy, còn không biết hai chúng ta bên trong làm cái gì đâu. Dương Khai đi lên trước, thay nàng lau khóe mắt. Động tác ôn nhu cùng thanh âm trầm thấp làm cho hai gò má của Tuyết Nguyệt ửng hồng. Cánh cửa đại sảnh ầm mở ra, Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt một trước một sau đi ra. Ba người thần đồ đang ở trước cửa nghe lén, vội vàng nhảy vọt ra sau, gương mặt nghi thần nghi quỷ quan sát Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt. Ngay sau đó trong lòng thần đồ liền trầm xuống. Hắn bất ngờ phát hiện, thời khắc này đôi mắt tam đệ mình lại ửng đỏ, dường như vừa mới khóc. Trên gương mặt tuấn mỹ làm cho nữ nhân đều ghen tị hâm mộ kia, còn lưu lại vẻ ửng đỏ khiến cho người ta mơ mộng. Chương 1898. Trời ơi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hai người này bên trong rốt cuộc làm cái gì? Tam đệ tồn tại như ác ma nhân gian này, như thế nào có loại biểu hiện ly kỳ như thế? Thần đồ thậm chí từ trong khoe mắt của Tuyết Nguyệt thấy được một loại kêu là phong tình quyến rũ. Sâu trong nội tâm thần đồ kêu rên không ngớt, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng thay đổi. Một bên, Lê Nặc cùng Xuân Di đều ngây người như phỏng, không biết nên nói cái gì cho đúng. Tuyết Nguyệt hiển nhiên cũng hiểu rõ, nhất định là ba người này hiểu nhầm, nơi khoe mắt lộ ra ngượng ngùng càng rõ ràng hơn, ánh mắt mơ hồ, có cảm giác có tật giật mình. Thần đồ huynh, ta theo Tuyết Nguyệt đi Thủy Thiên Thành một chút. À, thần đồ máy móc đáp, căn bản không có nghe rõ rốt cuộc Dương Khai đang nói gì. Vậy xin cáo từ. Dương Khai mỉm cười ôm quyền nói. Ngũ phương thương hội bên kia, làm phiền thần đồ huynh nhiều hơn. Sau khi nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu về Tuyết Nguyệt. Hai người liền tế ra tinh toa bay lên không trung. Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất, đám người thần đồ mới chợt tỉnh thần. Thần đồ vỗ đùi, vẻ mặt đưa đám. Xong rồi, xong rồi. Tam đệ sao không tự trọng như vậy? Sao lại làm như vậy? Còn Dương huynh, ôi trời ơi! Hắn một bộ dáng bắp tráng than tiếc cho hai người. Xuân Di cùng Lê Nặc đều là thái độ này. Cái này ta cũng xong rồi. Thần đồ khổ não ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất không có hình tượng. Nhị công tử, chuyện này liên quan gì tới ngài? Lê Nặc tò mò. Dương huynh là người ta mang về đây. Sớm biết hắn có bệnh thích như vậy, lại quen thân với tam đệ, thì đánh chết ta cũng không dẫn hắn tới Thủy Nguyệt Tinh. Lần này thì xong rồi, phụ thân vẫn muốn ta và tam đệ sớm ngày cưới vợ, làm tốt kéo dài con nối dõi trong nhà. Nhìn tam đệ như vậy, đâu còn có thể kéo dài con nối dòng gì chứ. Sau này chẳng phải gánh nặng là một mình ta gánh hay sao? Thần đồ oán trách, lộ ra dáng vẻ bị áp lực như núi. Lê Nặc hé miệng cười. Phận làm con, kéo dài con nối dòng là chuyện đạo lý chính đáng. Nhị công tử buồn phiền cái gì chứ? Thần đồ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lê Nặc, bỗng nhiên nói. Vậy không bằng ngươi hãy sinh cho ta một đứa bé đi. Lê Nặc mặt đỏ lườm thần đồ một cái, rồi sải bước chân nhỏ chạy đi. Đằng sau truyền đến tiếng của thần đồ kêu theo. Có đáp ứng hay không? Người phải trả lời một câu chứ, chạy cái gì? Xuân Di một bên lắc đầu không ngớt, mặt đầy bất đắc dĩ. Tại Thủy Thiên Thành, chính là thành trì phồn hoa nhất, linh khí nồng đậm nhất trên Thủy Nguyệt Tinh. Bất kỳ võ giả nào muốn đi vào cũng phải bỏ ra một khoản thánh tinh xa xỉ làm lộ phí. Mà muốn ở lại trong thành cũng phải nộp số lượng thánh tinh tương ứng. Bên trong thành lại mở ra các nhà ở lớn có nhỏ có, cung cấp cho võ giả thuê mướn. Cả Thủy Thiên Thành quả thực là một chiếc máy kiếm tiền. Mỗi một ngày đều có thể kiếm một lượng lớn thánh tinh. Tuyết Nguyệt dẫn Dương Khai đi tới Thủy Thiên Thành cũng không cần lấy ra chứng minh thân phận. Võ giả thủ vệ liền cung kính cho đi, đồng thời tò mò quan sát Dương Khai. Không biết Dương Khai lai lịch ra sao mà lại đi chung cùng Tam Thiếu Tuyết Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh. Vào bên trong thành, nơi Tuyết Nguyệt đi qua, không ngừng có tiếng thiếu nữ hét, dừng chân ngắm nhìn nàng. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ mê muội, cũng có thiếu nữ to gan, mặt hở hang liếc mắt đưa tình về phía nàng, hiển lộ phong tình. Bất quá, phần lớn thiếu nữ đều là dáng vẻ ngượng ngùng, lặng lẽ quan sát Tuyết Nguyệt, tự mơ mộng chuyện tình yêu. Thậm chí còn có nam nhân lộ ra bộ dáng si mê, lẳng lặng nhìn nàng. Tuyết Nguyệt dường như sớm đã thành thói quen, đưa mắt ra hiệu với Dương Khai, sau đó lập tức bay lên không, bay đi hướng trung tâm của Thủy Thiên Thành. Dương Khai nín cười bay theo sau nàng. Hai người vừa mới đi, liền có một người cầm một số bức họa vọt tới trên đường phố hô to. Bán bức họa Tam Công Tử, xuất từ tay danh gia, cùng thân cao mập gầy không khác với người thật. Có nó là có thể ngày đêm đối mặt với Tam Công Tử. Có nó giống như Tam Công Tử bồi bạn bên cạnh. 1000 thánh tinh một tấm, muốn mua thì nhanh chân. Khi nói chuyện, hắn một tay mở ra một bức họa. Trên bức họa kia là một người mặc như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, cầm trong tay chiếc phiến áo trắng như ngọc, tóc dài như mực. Không phải Tuyết Nguyệt thì là ai? Trên bức họa kia, Tuyết Nguyệt hơi nhếch khóe miệng, dường như đang mỉm cười nhìn người vẽ. Trong khoảnh khắc, vô số thiếu nữ ùa lên, vây quanh người bán hình vẽ. Trong đó thậm chí không thiếu một số nam nhân. Cho ta, ta muốn 2 tấm. Nhanh lên, tiền trao cháo múc. Đây, 1000 thánh tinh. Cho ta 1 tấm đi. Lão bà ta nói, lần này bà không mua được, sẽ không cho ta bước vào nhà. Ôi trời ơi, Tam thiếu và ta hận ngươi. Còn bà nói chứ, người nào sợ ngực của lão nương, đứng ra cho lão nương. Có gan làm mà không có gan thừa nhận sao? Ồn ào cái gì? Những bức họa này lão tử bào hết. Một nam nhân cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón, vừa chuyển thánh tinh, đẩy mọi người đều văng ra ngoài, trực tiếp đưa cho người bán bức họa một cái nhẫn không gian, sau đó đoạt lấy tất cả bức họa còn lại. Hai tròng mắt quét nhìn bốn phương đầy khí phách. Đám dung tục tầm thường các người, hãy nhìn lên Tam thiếu là thân phận gì. Cũng chỉ có anh hào cái thế như lão tử mới xứng với Tam thiếu. Trên bầu trời, Tuyết Nguyệt lão đảo một cái, thiếu chút nữa là cắm đầu xuống đất. Tuy rằng đã bay khá xa, nhưng với tu vi nàng, đương nhiên cũng nghe rõ thanh âm bên dưới, không khỏi một thân nổi da gà. Dương Khai tò mò nhìn nàng. Mỗi lần người xuất hiện, đều sẽ dấy lên phong ba như vậy sao? À, không kém bao nhiêu đâu. Tuyết Nguyệt nói với nét mặt bất đắc dĩ. Cho nên, dưới tình hình chung, ta sẽ không ló mặt ra ngoài. Khi nói chuyện, nàng liếc nhìn Dương Khai sâu kín nói tiếp. Buồn cười lắm hay sao? Ta đâu có cười. Dương Khai nghiêm trang đáp. Nếu người dám cười ra tiếng, ta muốn người... Hãy đợi đó. Ta thật là không cười mà. Sau đó lại cười ha ha ha. Tuyết Nguyệt nghiến răng. Thủy Thiên Thành, chỗ trung tâm nhất, linh khí đầy trời, dày đặc như thực chất. Chỉ khác một đường, liền có thể thực hiện trình độ linh khí hóa sợi. Mà chỗ này có một dãy cung điện nguy nga. Đây là trung tâm nhất của Hằng La Thương Hội. Chẳng những nơi này là quyền lợi trung tâm nhất, cũng là tài phú trung tâm nhất. Tại dãy cung điện góc Tây Bắc, bên trong một cung điện, một nam nhân vóc người khôi ngô, khí thế như sư tử đang chau mày, bước qua bước lại bất an, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, dường như đang đợi ai. Bộ dáng người này lo âu đã viết rõ lên trên mặt, chân mày đều nhíu sát, dường như vĩnh viễn cũng không thể giãn ra. Trong đại điện còn có một số người khác, nhìn phục sức của họ hiển nhiên là một đám luyện đan sư hư cấp trở lên. Phóng mắt nhìn khắp địa phương nào, đây đều là những nhân vật cực kỳ tôn quý. Nhưng những luyện đan sư này lại không một người nào dám mở miệng nói chuyện, e sợ chọc giận nam nhân khôi ngô kia không vui. Không gì khác, nam nhân này chính là chủ nhân của Hằng La Thương Hội, là hội trưởng Ngải Âu. Luyện đan sư hư cấp tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng không sánh bằng người chủ của Hằng La Thương Hội. Hướng chi, bọn họ đối với tình huống nữ nhân trong điện này bó tay không có biện pháp, đều tự giác mất thể diện, đâu còn muốn chủ động tìm xui. Ngải Âu vốn dáng người cao to, eo gấu lưng hổ, tạo cho người ta một áp lực cực mạnh. Thời khắc này tâm tình phiền não, thỉnh thoảng không tự chủ, toát ra dao động thánh nguyên của hư vương cảnh tầng 2, làm cho các luyện đan sư trong đại điện kêu khổ thấu trời, nhưng không dám nhắc. Bất chợt, Ngải Âu dừng bước chân, cặp mắt phát sáng nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, Lão lộ ra nét mặt vui mừng, bước nhanh ra đón, trên miệng vội vàng nói. Đúng là Tả Đức đại sư tới. Trước đại điện, hai vầng sáng hạ xuống, lộ ra một thân ảnh. Một người là Tuyết Nguyệt, một người là Dương Khai. Nghe câu nói của Ngải Âu, Dương Khai theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện sau lưng không có ai. Nhưng Tuyết Nguyệt có điều hiểu ý, vội vàng giải thích. Phụ thân, không phải là Tả Đức đại sư. Không phải Tả Đức đại sư ư? Ngải Âu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua Dương Khai, sau đó hướng về Tuyết Nguyệt, phẫn nộ quát. Nếu không phải Tả Đức đại sư, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Ngươi nghĩ nơi này là địa phương nào? Bị Ngải Âu quát mắng khiển trách một hơi, Tuyết Nguyệt cũng không dám phản bác, chỉ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi phụ thân, nhưng vị bằng hữu này của con cũng là một vị luyện đan sư, cho nên... Luyện đan sư. Ngải Âu sắc mặt hơi buông lỏng, lúc này mới lần nữa quan sát Dương Khai, đợi nhận ra tu vi hắn liền cả kinh kêu. Hư vương cảnh tầng 2. Cho tới giờ khắc này, lão mới phát hiện, cảnh giới tu vi của Dương Khai lại ngang cấp với mình. Có chút không dám tin, lần nữa dò xét một phen, xác nhận mình không có nhìn nhầm, lúc này mới nghi hoặc nói. Nguyệt Nhi, khi nào thì con có bằng hữu như vậy? Lão cảm nhận Dương Khai rất khác lạ. Tuyết Nguyệt tuy rằng tư chất không tầm thường, nhưng đến nay cũng chỉ là phản hư cảnh tầng 3, hoàn toàn không có khả năng làm quen được với bằng hữu hư vương cảnh tầng 2. Vì vậy lão rất là tò mò muốn biết. Hắn chính là người, con đã nói với phụ thân. Dương Khai. Tuyết Nguyệt nhỏ giọng đáp, một bên trả lời, một bên lặng lẽ quan sát biến hóa trên mặt của Ngải Âu. Tiểu tử Dương Khai ra mắt Ngải Âu hội trưởng. Dương Khai ôm quyền, không nóng không lạnh, chào một câu. Tuy rằng hắn có chút không cao hứng lắm, vừa rồi Tuyết Nguyệt vô duyên vô cớ bị trách mắng, nhưng đứng trước mặt hắn, dù sao cũng là phụ thân của Tuyết Nguyệt và thần đồ, vì vậy hắn cũng nên lễ phép một chút. Dương Khai. Ngải Âu nhướng mày, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Ngươi chính là tên Dương Khai kìa. Xem ra, Ngải Âu hội trưởng có biết về ta. Dương Khai khẽ nhíu mày, biến hóa trên nét mặt Ngải Âu làm hắn có cảm giác không đúng. Biết, rất biết. Ngải Âu trầm giọng đáp, đột nhiên bộc phát ra thánh nguyên, đưa ra một bàn tay chụp thẳng tới hướng Dương Khai. Nhìn theo tư thế này, dường như là muốn bắt giữ Dương Khai. Phụ thân! Tuyết Nguyệt biến sắc kêu, không biết vì sao phụ thân mình vừa thấy mặt liền ra tay với Dương Khai. Dương Khai chợt lạnh mặt, đưa tay đẩy Tuyết Nguyệt qua một bên, đồng thời chụp ra một chưởng. Trên lòng bàn tay, thánh nguyên bắt đầu khởi động xoay tròn, tích chứa một lực lượng dồi dào chống cự lại. Trong đại điện truyền ra tiếng vang to lớn, lực lượng của hai vị hư vương cảnh tầng 2 va chạm giữa hư không, cuốn lên cuồng phong, quét ra bốn phía. Trong chốc lát, bụi bặm lắng động, Dương Khai thụt lùi 3 bước, Ngải Âu lùi về sau 2 bước. Một phen chiến đấu này, Ngải Âu hơi chiếm chút thượng phong. Chương 1899. Bên trong đại điện, cuồng phong quét qua, trừ Tuyết Nguyệt được Dương Khai che chắn bảo vệ, tất cả những người khác đều ngã trái ngã phải kêu khổ thấu trời. Ngải Âu hội trưởng, đây là sao? Ngài có ý gì? Dương Khai híp mắt nhìn nam nhân eo gấu lưng hùm ngay trước mặt, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Ngải Âu sắc mặt kinh ngạc, nghi hoặc không chừng, cặp mắt trợn tròn như mảnh hổ, khiến người ta thấy mà kinh sợ, bỗng nhiên cười một tiếng. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu tử, người đúng là rất xuất sắc. Lúc Nghệ Quảng nói với ta về người, ta còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra dường như Nghệ Quảng còn coi thường người. Người tư chất còn cao hơn Nguyệt Nhi không chỉ một bậc. Tiền bối đã quá khen rồi, tiểu tử bất quá thu được chút ít cơ duyên mà thôi. Dương Khai trả lời, trên mặt không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Ngải Âu bỗng nhiên đưa tay. Đưa vật kia ra đây. Tuyết Nguyệt đứng một bên, vốn sắc mặt tái nhợt, cũng không hiểu vì sao phụ thân mình vừa gặp mặt liền ra tay với Dương Khai. Bất quá vừa nghe câu này, bỗng nhiên có chút suy nghĩ minh bạch. Dương Khai nhướng mày, hơi trầm ngâm một chút, cũng chợt hiểu ra rồi mỉm cười nói. Không biết, tiền bối muốn ta lấy ra vật gì? Người tự biết rõ trong lòng. Ngải Âu có chút không nhìn được. Dương Khai nói. Nếu tiền bối là muốn một giọt kia của ta, ta có thể nói cho tiền bối biết. Cho dù ta đưa ra cũng vô dụng mà thôi. Cốc phu nhân hiện giờ là thần hồn bị hao tổn. Vật kia chỉ có thể tu bổ bị thương thân thể. Điều này hẳn là tiền bối trong lòng biết. Tiểu nương của Tuyết Nguyệt tên là Cốc Bích Hồ. Điểm này trên đường nàng đã nói cho Dương Khai biết. Vì vậy Dương Khai xưng hô một tiếng cốc phu nhân cũng là không sai. Ta đương nhiên là biết. Ngải Âu trầm giọng nói. Vậy tiền bối là muốn một cây kia sao? Điều này xin thứ cho, tiểu tử không thể đáp ứng. Dương Khai trố mắt nhìn, cười hà hà nói. Bên trong đại điện, các luyện đan sư hư cấp nghe nói như rơi vào trong sương mù. Đều tò mò dương mắt nhìn sang, không biết một giọt cùng một cây trong miệng của Dương Khai nói rốt cuộc là vật gì. Nhưng bất luận là Dương Khai, Ngải Âu hay là Tuyết Nguyệt đều hiểu rõ rốt cuộc là vật gì. Bất tử nguyện dịch cùng bất lão thụ. Ngải Âu sợ dĩ vừa thấy mặt liền ra tay với Dương Khai, chính là muốn cướp đoạt bất lão thụ để trị thương cho Cốc Bích Hồ. Bất tử nguyện dịch cố nhiên không cách nào giúp cho Cốc Bích Hồ khôi phục thần hồn đã bị hao tổn. Nhưng mà bất lão thụ thì khác. Còn bất lão thụ là có thể bất tử bất diệt, chữa trị thần hồn đúng là quá dễ dàng. Người đừng nói với ta, người đã dùng hợp nó. Ngải Âu hai tròng mắt tắt ra tia sáng khiếp người, như muốn ăn thịt người, phẫn nộ, nhìn Dương Khai. Dương Khai cười mà im lặng. Ngải Âu lập tức trái tim chìm vào đáy cốc, nghĩ lại, quả thật là có khả năng này. Dù sao, căn cứ theo lời kể của Nghề Quảng, lúc đó đi vào thất lạc chi địa, Dương Khai cũng giống như Tuyết Nguyệt, đều là phản hư cảnh tầng 3. Nhưng hôm nay mới qua mấy năm, tiểu tử này lại tấn thăng đến hư vương cảnh tầng 2. Cho dù một võ giả có nhiều cơ duyên bao nhiêu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn thực lực tăng cao như vậy. Duy nhất một giải thích đó chính là cơ duyên to lớn, mà dung hợp bất lão thụ hiển nhiên là loại cơ duyên này. Ngải Âu không tin, vận chuyển thần niệm, quét mắt dò tìm trên người Dương Khai. Hoảng sợ phát hiện trong người Dương Khai khí huyết lực cực kỳ thịnh vượng. Dao động khí huyết kia ẩn nấp cuồn cuộn, đến ngay cả cường giả như lão đều cảm nhận trong lòng run sợ. Ngươi lại thật sự dung hợp rồi. Ngải Âu la lên thất thanh, sắc mặt xám như tro tàn, trong mắt lưu lại một chút hy vọng bỗng nhiên tắt ngấm. Lão cũng không phải bởi vì chỉ bảo bất lão thụ này vô duyên với mình mà suy sụp tâm tình, mà chỉ vì không thể dùng bất lão thụ để cứu Cốc Bích Hồ. Dương Khai không giải thích để mặc cho lão hiểu nhầm. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên Ngải Âu nạt. Mặc dù dung hợp cũng không sao, trong máu huyết người nhất định còn giữ năng lượng của bảo bối đó. Chỉ cần trích máu người ra, nhất định phu nhân được cứu. Hiện tại lão cũng là cách gì cũng muốn thử. Khi tuyệt vọng, nghĩ tới là muốn làm ngay. Nghe Ngải Âu nói như vậy, Tuyết Nguyệt biến sắc, vội vàng chạy ra, vọt chắn trước mặt Dương Khai, trong miệng hô. Phụ thân, không thể. Người đi ra ngoài. Nơi này không có phần người xen lời. Đường Đường là hội trưởng Hằng La Thương Hội. Một phương bá chủ của tinh vực. Thì ra, chẳng qua cũng là vậy mà thôi. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Dương Khai hừ lạnh nói. Tiểu tử người, người nói gì? Chú ý lời nói của người đi. Ngải Âu hiếp mắt. Dương Khai cười lạnh không thôi. Nếu không phải nhìn vào mặt mũi của Tuyết Nguyệt, ta sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện với người sao? Chỉ bằng vào vừa rồi người ra tay với ta, ta đã có thể lật đáy lên trời cả Thủy Thiên Thành này. Nếu không phải nhìn ngươi vì cứu chữa tâm thần của nữ nhân mình không xong, hôm nay Hằng La Thương Hội này ắt sẽ trở thành khói bụi. Tuyết Nguyệt sắc mặt chợt tái nhợt, vội vàng kéo ống tay áo của Dương Khai thấp giọng nói. Ngươi sao lại nói như vậy? Dương Khai cười. Ta cũng rất dễ nói chuyện, bất quá tốt nhất là phụ thân ngươi tỉnh táo một chút đi. Ngải Âu cũng chợt tỉnh thần, ý thức được đứng trước mặt mình không phải là một trái hồng mềm có thể tùy ý bóp, mà là một cao thủ hư vương cảnh tầng 2, có thể ngồi ngang hàng với mình, thực lực gần như chẳng phân biệt được trên dưới. Nếu thật sự chọc giận cao thủ cấp bậc này, sợ rằng hôm nay cũng không còn cách nào khác. Không nói gì khác, Thủy Thiên Thành này bị hủy là chuyện đương nhiên. Tiểu tử thật ngông cuồng. Tuy rằng tỉnh táo không ít, nhưng mặt mũi vẫn không thể nào đánh mất. Ta mới tới tử tinh này. Dương Khai mỉm cười, lời nói này có chút không giải thích được. Nhưng Dương Khai tin, Ngải Âu phải hiểu rõ mình có ý gì. Ngải Âu chợt ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, quả nhiên như là suy nghĩ minh bạch điều gì. Thì ra, là do ngươi làm. Tuyết Nguyệt mặc dù không nhận được tin tức biến cố của tử tinh bên kia, nhưng Ngải Âu thân là hội trưởng của Hằng La Thương Hội, tầm mắt trải rộng khắp tinh vực. Chuyện lớn như vậy sao có thể không biết? Khi nghe Dương Khai nói ra câu này, lập tức Ngải Âu sáng tỏ, biến cố hơn nửa năm trước của tử tinh, không ngờ kẻ đầu têu làm chuyện xấu đang đứng trước mặt mình. Đây chính là nhân kiệt mà Cuồng Sư Tông tự mình truy kích, đều vô công trở về. Cho dù là lão tự mình ra trận, cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân trở lui. Suy nghĩ minh bạch điều này, Ngải Âu hít vào một hơi, gật gật đầu. Là bổn tọa vừa rồi thất lễ, bằng hữu. Bằng hữu? Tuyết Nguyệt co giật khóe miệng, thầm nghĩ thế nào phụ thân lại xưng huynh gọi đệ với Dương Khai? Đây không phải là rối loạn bối phận sao? Nàng vội vàng u oán liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khang. Tiền bối nghiêm trọng rồi. Tiền bối tâm tư dồn hết vào phu nhân. Có điều kích động là chuyện đương nhiên, tiểu tử có thể hiểu. Như vậy là tốt, bằng hữu đúng là người rộng lượng. Chuyện của bằng hữu ta cũng đã nghe qua không ít. Nghệ quản rất là tôn sùng đối với bằng hữu. Hôm nay nếu đã tới Thủy Thiên Thành ta, vậy có an tâm ở lại ít ngày. Đợi ta xử lý xong chuyện này trước, sẽ hàn huyên cùng với người. Dương Khai nghe trong giọng nói của Ngải Âu, lập tức sáng tỏ. Nghệ quản hẳn không có nói chuyện giữa mình và Tuyết Nguyệt cho lão biết. Nếu không, khẳng định Ngải Âu sẽ không nói chuyện với mình như vậy. Phụ thân à, Dương Khai là một vị luyện đan sư. Tuyết Nguyệt thấy phụ thân mình mở miệng là xưng hô Dương Khai bằng hữu này bằng hữu kia. Cả người không có được tự nhiên, vội vàng đổi chủ đề. Ngải Âu kinh ngạc nhìn Dương Khai. Bằng hữu tu vi cao thâm, lại còn tinh thông đan đạo sao? Có biết đôi chút. Dương Khai khiêm tốn nói. Không chỉ như vậy chứ. Tiểu tử ngươi cũng không nên quá khiêm nhường. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một người. Ngải Âu nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. Người dám chen lời trong lúc lão nói chuyện, trong thiên hạ không có mấy người. Nhưng khi nhìn rõ người nói chuyện rốt cuộc là ai, sắc mặt của lão không khỏi hòa hoãn. Dường như người nói chuyện ở trong lòng lão cũng có chút phân lượng, không tiện trách cứ. Dương Khai quay đầu nhìn, thoáng cái nét mặt rất là ngạc nhiên. Bên kia, chỗ các luyện đan sư hư cấp hội tụ, một khuôn mặt nhìn quen mắt đang đứng, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Tông Ngạo đại sư. Dương Khai lộ ra vui mừng kêu, rồi vội vàng đi ra trước ôm quyền thi lễ. Người nói chuyện bất ngờ chính là Tông Ngạo, luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Năm đó, lúc hắn cùng Tuyết Nguyệt đi tới Vũ Bộc Tinh, đã từng ở lại một đoạn thời gian với Tông Ngạo. Khi đó, Dương Khai thực lực thấp kém, về mặt đan đạo cũng không xuất sắc lắm. Tông Ngạo lại là luyện đan sư hư cấp thượng phẩm cao không thể với tới. Dương Khai từng trao đổi thuật luyện đan với Tông Ngạo. Tông Ngạo thu được lợi ích không ít. Dương Khai cũng từ nơi lão thu được không ít chỗ tốt. Linh đan cứu chữa Tuyết Nguyệt lúc đó chính là do Tông Ngạo chỉ điểm, rồi từ Dương Khai ra tay luyện chế thành. Dương Khai cũng không ngờ ở nơi này lại gặp được Tông Ngạo. Bất quá suy nghĩ kỹ, thật ra cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì Tông Ngạo tuy rằng một mực không có chính thức gia nhập Hằng La Thương Hội, nhưng trước nay lão luôn ở tại Vũ Bộc Tinh, miễn cưỡng xem như nửa người của Hằng La Thương Hội. Giờ này phu nhân của Ngải Âu hội trưởng xảy ra vấn đề, đương nhiên Tông Ngạo sẽ được mời. Tiểu tử nhà ngươi cũng đừng có châm chọc ta. Tông Ngạo biểu môi. Mấy chục năm không gặp, ngươi đã là hư vương cảnh tầng 2. Lão phu ta vẫn còn quanh quẩn ở hư cấp thượng phẩm. Lão phu đúng là một bi kịch. Đại sư khiêm tốn rồi. Năm đó trên đan đạo, ngài đã có trình độ cao thâm. Đến giờ, sợ rằng càng thêm tinh tiến. Nghĩ đến khoảng cách cấp hư vương cũng không xa. Tông Ngạo mỉm cười, trong nụ cười lộ ra đắc ý. Các người quen biết nhau sao? Ngải Âu một bên kinh ngạc hỏi. Tông Ngạo tét miệng cười. Biết chứ, mấy chục năm trước, ta từng tham khảo đan đạo dược lý với hắn. À, còn bị tiểu tử này đặt đi không ít lò luyện đan. Dương Khai cười to. Những lò luyện đan đó đối với ta đã là vô dụng rồi. Nếu đại sư muốn lấy lại, ta có thể trả cho ngài. Không cần, chúng đối với ta cũng là vô dụng thôi. Chính người giữ lại làm kỷ niệm đi. Tông Ngạo khoát tay. Dương Khai trong mắt nhắn lên một tia sáng lạ kỳ, như có điều suy nghĩ. Xem ra, quả nhiên đại sư sắp đột phá cấp hư vương rồi. Đan phương Thái Sơ chuyển hồn đan, chắc cũng là đại sư đưa ra đúng chứ? Tông Ngạo chợt ngưng trọng. Tình huống của Cốc phu nhân rất là rõ ràng. Nhưng không có mấy loại đan phương có thể cứu chữa. Luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan chỉ là một loại phương pháp trong đó, cũng là biện pháp dễ đạt thành nhất. Vậy đã gom đủ vật liệu chưa? Những tài liệu khác đều dễ nói, tuy rằng trân quý khó tìm, nhưng với tài lực của Hằng La Thương Hội, muốn thu thập còn rất là dễ. Duy chỉ có một viên nội đan của Thất Thải Mi Lộc thì khó có thể tìm kiếm. Nội đan này đã tìm được từ 10 ngày trước, cũng đã đưa đến bổn tọa nơi đây. Ngải Âu cũng xen lời. Kết thúc tập 359 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.